đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 835, cầu cứu, gocchuyenaudio.com. Thời điểm nhìn thấy đồ vật bán đấu giá, nàng liền nghi hoặc nhíu mày. Tà dịch giờ phút này, còn muốn trước làm nóng sao? Nàng còn tưởng sẽ trực tiếp làm cho xong việc cũng không nghĩ đến thế nhưng. Ân, có thể là như vậy. Nào động bán đấu giá như thế này, quốc trì tà dịch cũng là lần đầu tiên gặp được, hắn cũng không biết chính quy trình tự của nơi này là gì. Bất quá tất cả mọi người đều là bởi vì thập giai ma hạch mà đến, nên bọn họ đối với những thứ này không vừa mắt, hứng thú cũng không lớn. Thậm chí thời gian kêu giá cũng không bằng thời điểm bình thường. Người kêu giá cũng không nhiều, hiện trường có chút vắng lặng. Hắc Cẩn Trí nhìn tình huống bên ngoài, mày không có buông ra, ngược lại nhăn càng sâu hơn. Này, tình huống rất không lạc quan, mà lúc này, bọn họ không có thứ tốt dùng để áp chế trường hợp này. Phụ thân tuy rằng đang tìm cách nhưng hắn không biết có phải hay không có biện pháp. Cho nên, gạch nối, tà dịch hình nhi, cửa phòng cũng không bị người mở ra, nhưng Hắc Cẩn Trí lại vào được đây. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, trong phòng này, quả nhiên có mật đạo. Tà dịch có chút không vui, đây là địa phương của bọn họ, người ta cứ như vậy xông vào, trong lòng hắn có chút không quá cao hứng. Thực xin lỗi, ta chỉ là có việc muốn nhờ. Hắc Cẩn Trí cũng biết mình tự tiện đi vào như vậy là không ổn, nhưng hắn không còn biện pháp khác, hắn muốn nhanh chóng nghĩ làm thế nào mới có thể cứu vãn cục diện này. Ngạch, nói đi, hắn đều đã nói xin lỗi, với lại Hắc Cẩn Trí còn giúp Đông Phương Ngữ Hinh tìm người xem bệnh, xem như hắn thiếu hắn một cái tình cảm, tà dịch cũng hào phóng không cùng hắn so đo. Ta biết phu nhân là luyện đan sư xuất sắc, không biết phu nhân có đan dược cao cấp không? Đan dược, Hắc Cẩn Trí tuy rằng không phải là luyện đan sư, nhưng làm thiếu chủ Hắc gia, người quản lý thành ý cư, hẳn là hắn cũng không thiếu cái này mới đúng. Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu nhìn hắn, người nghĩ muốn đan dược gì? Chính là, có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hắc Cẩn Trí cũng không biết phải nói tiêu chuẩn mới đúng, hắn bổ sung thêm. Đương nhiên, cấp bậc càng cao càng tốt, ta có thể giúp các ngươi miễn phí bán đấu giá, không thu bất cứ phí tổn gì. Phòng đấu giá, là căn cứ vào số tiền đấu giá mà thu phí tổn. Thông thường là một phần hoặc là hai phần trong đó. Này nếu như đồ vật là đồ đặc thù gì đó, đương nhiên sẽ tính theo giá khác. Nhưng miễn phí, không thu phí tổn, ngược lại không có. Hắc Cẩn Trí nói như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ biết khẳng định là đã xảy ra vấn đề. Ta gần đây tinh thần không tốt nên không có luyện đan. Lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh là lời nói thật, Hắc Cẩn Trí cũng biết tình huống của Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn thở dài, nói, cực không dám đấu giếm, người có được thập giai ma hạch chưa xuất hiện. Vài người ngẩn người, không có tới. Này, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh cũng làm qua ngành nghề này, cho nên, loại tính chất không xác định này nàng có biết. Nhưng, các ngươi có thể đi qua thỉnh hắn a. Bình thường, người sở hữu vật phẩm chân quý, đều là phải lưu lại địa chỉ. Lúc đó hắn mang theo vật này đi qua, phụ thân nhìn thấy thật kích động, nên không có lưu lại địa chỉ. Đông Phương Ngữ Hinh toát mồ hôi, gia chủ này, cũng quá lỗ. gocchuyenaudio.com, mãng, bất quá hắn có lưu lại tín vật, vật kia đúng là rất đáng giá, nhưng không đủ để, cách chương.